Thiều Quang đến chậm, chương 11, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, đổ bệ nhê đi tam. Beta, Haniken. Thuyền xuôi nước rời khỏi Vân Nam, gió nhẹ nhàng thổi. Nước nhịp nhàng ập vào mạn thuyền. Ba người chỉ sán tựa vào lan can nói chuyện phiếm. Trời tối dần, dáng chiều chất chồng phía chân trời. Một con thuyền khác thong dong lướt qua, ba người nhất thời ngừng lại. Chỉ sán nhìn vị hắc y nam tử đang đứng dựa vào lan can trên con thuyền đối diện. Người nọ như cảm nhận được, nhìn lại gật đầu với chàng. Hắc y nam tử thoạt nhìn còn rất trẻ, tầm 20 tuổi, một bộ huyền y ôm lấy thân hình cao ráo, gương mặt tuấn tú có nét cười, nhưng đôi mắt thì không. Nếu chỉ sán có tuấn nhan tuyệt mỹ, mỗi khi cười đều khiến người khác mê muội. Thì vị hắc y nam tử này có nụ cười tựa gió xuân làm ấm lòng người xung quanh, dẫu có chút mỉa mai thì cũng chẳng ai hay. Đợi con thuyền đi hẳn, Dương Hậu Thừa mới nhíu mày hỏi chỉ sán. Thập Hy, đấy là ai? Huynh quen à, không thể nói là quen được. Chỉ sán rời mắt khỏi con thuyền, miễn cưỡng nói. Cũng chẳng phải người tốt, là như nào, Chu Ngạn giấy lên hứng thú. Cái người lạ mặt kia, bạn tốt thì biết mà bọn họ thì lại chưa gặp bao giờ, thật kỳ lạ. Chỉ sán hừ lạnh một tiếng. Các huynh đều biết Giang Đường phải không? Đùa à, đó chẳng phải là đại đô đốc Cẩm Y vệ sao? Ai mà không biết Giang Đường chứ? Dương Hậu Thừa co mày. Cẩm Y vệ nghe lệnh trực tiếp từ Hoàng thượng, là tai mắt của Hoàng thượng, ai nấy đều tránh không kịp. Giang Đường kia lại còn là đại đô đốc, cũng tạm coi là bằng hữu của Hoàng thượng. Giang Đường quả thật là người rất có uy. Dù là hoàng thân quốc thích hay là văn võ bá quan, ai cũng phải nhường hắn vài phần. Thấy hai người trở nên nghiêm túc, chỉ sán bèn giải thích. Giang Đường có 13 thủ hạ đắc lực, gọi là Thập Tam Thái Bảo. Cái người các huynh vừa thấy chính là nghĩa tử của Giang Đường, Giang Thập Tam. Mấy năm trước hắn bị phái đến đóng quân tại phía Nam, cho nên trong kinh thành không mấy ai biết. Ta cũng vậy, nhưng lần trước đến Gia Phong có gặp qua. Nói tới đây chỉ sán nhếch môi, lạnh lùng. Đúng là một kẻ nham hiểm, đang yên đang lành lại gặp phải, rõ là xui. Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa thấy là Cẩm Y vệ, cái tên nghe qua cũng đủ làm dân thường sợ mất mật, đương nhiên cũng chẳng còn thiện cảm, không muốn hỏi thêm. Dương Hậu Thừa lái sang chuyện khác, trời tối thế này rồi, chúng ta quay vào phòng dùng cơm đi. Cả thuyền được ba người bao hết, bỏ rất nhiều tiền, tất nhiên phục vụ rất tốt. Ba người đến phòng ăn rồi ngồi xuống, thức ăn nóng hổi nhanh chóng được bưng ra. Dương Hậu Thừa nhìn cửa, buồn bực nói. Lê cô nương sao vẫn chưa ra? Chắc tại không đói, chỉ sán lạnh nhạt nói. Sao lại như thế được? Muội ấy còn không ăn chưa? Hay chúng ta vào xem đi? Dương Hậu Thừa đề nghị. Ba người không thích phiền phức, lần này xuất môn không đem theo người hầu. Trên thuyền toàn đàn ông, thật không tiện cho một tiểu cô nương còn chưa lớn. Ba vị công tử bây giờ mới chợt nghĩ, một vị nhi nữ nhà quan, lớn ngần này rồi mà bên cạnh không có lấy một tiểu nha hoàn, cứ thế đi cùng bọn họ nhiều ngày như vậy, đúng là không dễ dàng. Phiền phức rồi, đi xem. Chỉ sán đứng lên, ba người đứng trước cửa phòng kiều chiêu. Dương Hậu Thừa gọi, Lê cô nương, đến giờ ăn tối rồi. Bên trong lặng yên không một tiếng động, ba người liếc nhìn nhau. Hay là vào xem, Dương Hậu Thừa hỏi hai người. Chỉ sán khoanh tay trước ngực thản nhiên nói. Nhỡ người ta đang thay quần áo thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tắm thì sao? Chúng ta lỡ nhìn thấy thì ai chịu trách nhiệm đây? Chết tiệt, chàng gặp nhiều chuyện chẳng ra làm sao quá. Thế để ta đi, Chu Ngạn tặng cho Chỉ Sán một cái nhìn ý nghĩa rồi nói. Lê cô nương không phải người như thế. Chàng bước qua hai người rồi gõ nhẹ cửa. Lê cô nương, muội ở trong đó à? Bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Lê cô nương, mạo phạm rồi. Chu Ngạn mở cửa ra. Phòng cho khách trên thuyền bày trí sơ sài, cũng không có bình phong che chắn. Ba người nhìn qua là thấy Kiều Chiêu đang nằm trên giường. Mái tóc đen của nàng rối loạn, càng nổi bật gương mặt trắng nhợt, hai mắt nhắm chặt. Ba người thay đổi sắc mặt, mặc kệ mọi thứ mà cùng bước vào. Đi tới gần, ba người mới nhìn rõ gương mặt tái đến dọa người của tiểu cô nương. Trán nhỏ ướt đẫm mồ hôi, nhìn là biết đang đổ bệnh. Sao lại thế này, lúc nãy không phải vẫn ổn à? Dương Hậu Thừa kinh hãi. Chu Ngạn nhíu mày, hơi chần chờ. Hình như mấy hôm nay Lê cô nương không ăn gì. Bọn họ là ba tên được rửa nên không phải lúc nào cũng chú ý đến một tiểu cô nương, vừa nghe Chu Ngạn nói xong thì lập tức tỉnh ngộ. Dương Hậu Thừa xem xét sắc mặt của Kiều Chiêu, có chút sốt ruột. Tiểu nha đầu không đói à, đang yên đang lành lại bỏ bữa. Thật mà, đang yên đang lành lại sao lại bỏ bữa. Rõ ràng vốn là cô nương chỉ vì muốn nhanh được ăn cơm mà cùng Chỉ Sán chơi cờ. Chu Ngạn yên lặng nghĩ rồi nhìn về phía Chỉ Sán. Thập Hy, huynh nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? làm gì được nữa, chờ thuyền cập bến tiếp theo thì đi tìm thầy thuốc khám cho muội ấy chứ còn làm gì. Chỉ Sán nhìn Kiều Chiêu rồi thản nhiên nói chung không để muội ấy chết trên thuyền là được. Sống chết cái gì, ta nghĩ tiểu nha đầu nhất định không có việc gì đâu. Dương Hậu thừa chân an, bạn tốt của chàng chính là kẻ khẩu xà tâm Phật, rõ ràng đang rất quan tâm lo lắng. Chỉ Sán oán hận rời mắt, cái giọng của tay họ Dương kia là thế nào đấy, chàng không quan tâm chút nào đâu. Ba người đứng ở trong phòng Kiều Chiêu, lặng im trong một lúc. Cô nương trên giường chợt có động tĩnh, bỗng nhiên nàng nhẹ nhàng hô một tiếng. Cha, nương, bên trong càng thêm tĩnh lặng. Một lúc lâu sau Dương Hậu thừa mới cười nói, hóa ra là nhớ nhà. Chu Ngạn lắc đầu, không chỉ đơn giản là nhớ nhà, một tiểu cô nương như muội ấy không dưng bị bắt cóc đến phía nam. Chỉ sợ về đến nhà cũng không gặp chuyện hay. Được rồi, chuyện đó cũng không cần chúng ta quan tâm. Chỉ Sán nhấc chân định đi ra ngoài, nhưng chàng đi tới cửa chân bỗng dừng bước quay lại ngồi xuống ghế. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai vị bạn tốt, chàng lầm bầm. Để ai lại một mình cũng không hợp lý, thôi cùng nhau ở lại đi. Nữ nhân dù lớn hay bé cũng thật là phiền phức. Chu Ngạn cười khẽ, lại lo lắng nhìn Kiều Chiêu. Tiểu cô nương gầy yếu như vậy, bệnh có vẻ cũng không nhẹ. Lê cô nương, chàng nhẹ giọng gọi, cô nương trên giường lông mi khẽ động nhưng cũng không mở mắt. Ba người đều là nam tử, không ai dám sờ trán xem nàng có sốt hay không, chỉ có thể ngồi chờ. Thuyền cuối cùng cũng cập vào bờ. Chỉ Sán phái một người lái thuyền đi vào thành mời thầy thuốc. Dương Hậu thừa vội ngăn lại, quên đi, để ta đi thì hơn, ta chạy nhanh. Chu Ngạn đi theo, ta vào thành tìm mua một tiểu nha đầu về để tiện chăm sóc muội ấy. Thập Hy, Lê cô nương bây giờ không thể ở một mình, huynh trông nom muội ấy một lúc nhé. Hai người đi rồi, để lại Chỉ Sán một mình trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng từ trên cao nhìn xuống xem xét Kiều Chiêu đang nằm mê man, lẩm bẩm. Khá khen cho tiểu nha đầu có thể khiến hai tên kia làm tùy tùng thay muội bôn ba. Cô nương trên giường không đáp lại, nhưng sắc mặt lại ửng đỏ một cách bất thường. Chỉ Sán mím môi quay đầu nhìn cửa, đảm bảo là không có ai rồi mới vươn tay đặt nhanh lên trán Kiều Chiêu. Chương 12, thần y Edit, em, beta, Haniken, nóng quá, nóng đến bỏng cả tay. Chỉ Sán rút tay về, đôi mày nhíu lại. Chàng nhìn Kiều Chiêu không chớp mắt, con ngươi đen thẫm như đá mài mực làm người khác không nhìn ra cảm xúc. Một lúc lâu sau, chàng mới vươn ngón tay chọc chọc vào gương mặt nóng rực của nàng. Cô nương đang hôn mê bỗng dưng cầm lấy tay chàng, Chỉ Sán hoảng sợ theo phản xạ rụt tay về, tay bị níu lại ngay lập tức. Tiểu cô nương mắt đang nhắm nghiền từ từ rơi nước mắt. Cô nương đang mê man lại khóc đến không thở được, rõ ràng hai mắt đang nhắm chặt nhưng mỗi nét trên gương mặt đều hiện rõ sự đau lòng. Sự đau lòng ấy như đè lên không gian yên tĩnh này. Không biết có phải là do Chỉ Sán mềm lòng hay không, cuối cùng chàng không rút tay ra. Chàng yên lặng mặc kệ tiểu cô nương nắm tay chàng khóc thút thít. Đến khi tiếng bước chân vội vã ở hành lang truyền lại, chàng mới rút ra tay, quay đầu đi. Thấy Dương Hậu thừa vác một ông lão râu tóc bạc phơ tiến vào, Chỉ Sán có chút kinh ngạc. Sao nhanh thế? Dương Hậu thừa vẻ mặt vui mừng, đặt ông lão vác trên vai xuống ghế, hưng phấn nói. Tiểu nha đầu quá là may mắn, ta còn chưa chạy tới cổng thành, đã gặp ngay một vị thần y như thế này này. Thần y như thế này là như thế nào? Chỉ Sán tỏ vẻ khó hiểu, sau đó nhìn về ông lão trên ghế. Ông lão hôn mê ngồi dựa lưng vào ghế. Chỉ Sán nghi ngờ nhìn Dương Hậu Thừa. Dương Hậu Thừa gãi đầu giải thích, huynh không biết chứ, tính tình vị lý thần y này vô cùng gan dở. Trước đây có lần Thái Hậu mời ngài ấy tiến cung xem bệnh, ngài ấy còn một mực từ chối. Lần này ta sợ ngài ấy không đồng ý, liền dùng tay chém một nhát vào gáy cho ngài ngất luôn. Lông mày Chỉ Sán giật giật như vừa nhớ ra cái gì, đột ngột nhìn về phía ông lão đang bất tỉnh, cao giọng. Lý thần y, chẳng lẽ là vị lý thần y trong truyền thuyết có thể kẻ tử hoàn sinh? Chính là ngài ấy, ta từng gặp lý thần y khi ngài tiến cung xem bệnh cho Thái Hậu. Thật không ngờ rằng vừa vào thành tìm đại phu cho tiểu nha đầu lại có thể gặp ngay ngài ấy. Ha ha, đều là dựa vào may mắn của ta. Dương Hậu thừa nhớ lại khi vừa thoáng thấy vị thần y này, chàng liền không chút do dự dùng tay chém xuống một nhát, sau đó vác người lên lưng mà chạy. Nghĩ thế nào thì chàng cũng thấy vô cùng tự hào vì quyết định nhanh chóng của mình. Chỉ Sán thay đổi sắc mặt thở dài hỏi, dạo này công phu của huynh thế nào rồi? Hờ, huynh may mắn thế nào ta không biết nhưng chắc chắn là sẽ có phiền phức. Nếu có ai đuổi giết huynh thì tự đi mà lo. Không thể nào, Dương Hậu thừa liếc nhìn lý thần y một cái. thần y như thế này là món ăn từ trên trời rơi xuống đầu huynh à, ta không tin là vừa rồi huynh không gây chút rắc rối nào. Chỉ Sán lạnh lùng nói, vị tiểu hữu này cũng biết mình biết ta đấy. Một giọng nói tức giận vang lên, Lý thần y mở mắt, đứng dậy, loạng choạng một lúc mới vững, nhấc vội chân đi ra ngoài. Dương hậu thừa vội ngăn lão lại, Lý thần y, ngài còn nhớ ta không? Năm ấy ngài tiến cung, hóa ngươi biết ta à, Lý thần y cắt lời Dương hậu thừa. Vâng, có biết, Dương hậu thừa gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết mà ngươi còn đánh ta đến bất tỉnh à, Lý thần y giận dữ, không có chút nào giống vị cao nhân tiên phong đạo cốt trong truyền thuyết, móc ra một đống ngân châm nho nhỏ vung tán loạn. Lão đang đi ra ngoài thành hái thuốc thì tên nhóc khốn nạn chạy đến chỗ lão. Lông mày còn chưa nhấc đã bất ngờ giơ tay đánh lão đến bất tỉnh, làm lão rất tức giận. Thần y bớt giận, tiểu muội của chúng ta bị bệnh. Chính vì quá sốt ruột nên mới phải dùng hạ sách này. Dương hậu thừa vò đầu bứt tai, có đẻ ra hoàng thượng, lão phu cũng không xem bệnh cho. Lý thần y phủi phủi ống tay áo, nhấc chân đi ra ngoài, đi được nửa đường thì quay lại nói vu vơ. À, ngân châm của ta có độc, chưa dứt lời thì Dương hậu thừa đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ Sán sắc mặt biến đổi, đứng lên đuổi theo, thần y xin dừng bước, chàng đứng lên, Lý thần y vốn đang quay đầu lại liếc mắt một cái thì thấy ngay Kiều Chiêu đang nằm trên giường. Lý thần y dừng chân, bước qua người Chỉ Sán, vội vã đi đến trước mặt Kiều Chiêu rồi ngồi xuống. Lão nhìn chăm chú Kiều Chiêu, rồi bắt mạch chẩn đoán, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới mình. Chỉ Sán cúi người kéo Dương hậu thừa lên, bỗng nhiên quay phát lại, rút ra bội kiếm bên hông đỡ vội một chiêu. Ba người vọt vào từ cửa bao vây chàng, căn phòng không lớn bỗng trở nên chật hẹp bí bách. Mới giao nhau một chiêu Chỉ Sán đã biết là không xong rồi. Ba người này rõ ràng là tử sĩ, võ nghệ cao cường không nói, vấn đề là liều mạng hoàn toàn. Thân thủ của chàng tuy không kém nhưng sao mà lấy một chọi ba được. Ba người này có quan hệ gì với Lý thần y, suy nghĩ mới lóe lên trong đầu, bả vai lại cảm thấy đau xót, Chỉ Sán không khỏi kêu lên một tiếng. Lúc này, giọng nói không kiên nhẫn của Lý thần y truyền đến. Muốn đánh nhau thì cút ra ngoài mà đánh, đừng ảnh hưởng chuyện ta xem bệnh. Lời nói vừa buông như thần chú đóng băng mọi người. Ba người mới vọt vào lập tức dừng tay, một người trong đó mở miệng nói. Ngài không có việc gì là tốt rồi. Người nọ nói xong, lia sang nhìn Dương thừa hậu hôn mê bất tỉnh trên ghế, sát khí chợt lóe lên trong mắt. Thật là không thể ngờ được Lý thần y do bọn họ bảo hộ vào kinh, đúng lúc bọn họ không đề phòng lại bị cướp đi ngay trước mắt bọn họ. Chủ tử mà biết thì sẽ để bọn họ chết vài lần mất. Cút đi, Lý thần y quát, ba người cực kỳ kính cẩn Lý thần y, lập tức nói một tiếng vâng, xoay người đi ra ngoài, còn không quên đem theo Chỉ Sán cùng Dương hậu thừa đang hôn mê bất tỉnh. Ra đến bên ngoài, đối mặt với ba người đằng đằng sát khí, Chỉ Sán rút ra khăn tay ấn vào miệng vết thương ở đầu vai, nhàn nhạt cười. Ba vị không cần phải như thế, chờ thần y xem bệnh xong, các vị làm gì thì làm. Chàng đánh giá ba người rồi nói tiếp, ta đoán ba vị cũng là người thỉnh thần y xem bệnh, thế thì việc gì phải phức tạp mọi chuyện. Chúng ta không có ý nào khác, chỉ là có duyên gặp được thần y thỉnh ngài xem bệnh cho một người. Hiện tại xem ra thần y rất có hứng thú với người bệnh của chúng ta. Chưa kể, nhỡ may kinh động đến Cẩm y vệ cũng không phải chuyện tốt cho các vị đại nhân. Lời nói của chàng lần lượt có ba ý. Một là chỉ cho họ biết nếu các chàng biết được Lý thần y thì thân phận cũng không đơn giản. Nếu họ động thủ giết người, phiền phức không nhỏ. Hai là chỉ cho họ biết Lý thần y có hứng thú với người bệnh của các chàng, nếu tiếp tục động thủ chính là chọc giận thần y, phiền phức càng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba là tiết lộ rằng, xung quanh còn có Cẩm y vệ nhìn chòng chọc các chàng, nếu vậy thì vấn đề không chỉ là phiền phức to hay phiền phức nhỏ đâu. Lời ít ý nhiều, hòa hoãn hợp lại rồi tan, đừng phức tạp làm cái gì. Lời Chỉ Sán nói quả nhiên có tác dụng, ba người liếc nhau, yên lặng thu hồi đao kiếm. Trong thành còn có Cẩm y vệ, nếu giết mấy người này xong mà bị bọn chó điên đấy theo dõi, có khi sẽ rước lấy phiền phức cho chủ tử. Nhiệm vụ chính lần này là hộ tống Lý thần y thuận lợi về kinh thành, các chuyện khác đều có thể thỏa hiệp. Bên ngoài song phương thỏa thuận thành công, im lặng chờ đợi. Trong phòng, sau khi Lý thần y thu châm lại, cuối cùng Kiều Chiêu cũng chậm rãi mở mắt. Gương mặt quen thuộc chiếu vào mắt nàng nhất thời không nhớ đến hiện tại, buột miệng thốt ra. Lý, ra ra, chương 13, hoài nghi, edit, em, beta, Haniken, hóa ra thực sự là mơ ư, mơ thấy phải gả cho Bắc Trinh tướng quân Thiệu Minh Nguyên, mơ thấy tổ phụ qua đời, mơ thấy cha mẹ người thân bị lửa thiêu, mơ thấy bị một mũi tên bắn chết trên tường thành cô đơn lạnh lẽo. Thế nên giờ tỉnh lại, mọi chuyện vẫn ổn như cũ đúng không? Đồng từ Lý Thần Y co rụt lại. Cách xưng hô này, ngươi là ai? Lão bắt lấy tay Kiều Chiêu quát lên. Bàn tay trơ xương thô ráp nắm chặt cổ tay Kiều Chiêu tỉnh táo lại, rũ mắt nhìn chằm chằm cái tay không nhúc nhích kia. Bàn tay này vô cùng quen thuộc với nàng, bàn tay từng nắm bàn tay nàng dạy nàng châm cứu xoa bóp, đã từng vuốt mũi nàng khen nàng học nhanh. Nhưng đấy là Lý Gia Gia của Kiều Chiêu, không phải của Lê Chiêu. Tiểu nha đầu rốt cuộc là ai? Lý Thần Y cũng không phải người có tính tình tốt, giọng nói càng lạnh hơn. Kiều Chiêu nhìn thẳng vào lão, bởi vì phát sốt nên giọng nói không mềm mại như mọi ngày, mà khàn khàn như gió thổi qua đồng cỏ xanh. Ta là nữ nhi của Lê Tu Soạn trong kinh thành, ngài là ai? Lý Thần Y rõ ràng không tin, tiểu nha đầu vừa mới gọi ta là gì? Tiểu nha đầu này có điểm đáng ngờ. Rõ ràng vừa mới kêu lão là Lý Gia Gia, mà cách xưng hô này chỉ có một nha đầu từng dùng. Kiều Chiêu tỏ vẻ nghi ngờ, đôi mắt đen láy nheo lại, giống như đang lục tìm trí nhớ. Vừa rồi ta muốn nói là ý, Gia Gia ngài là ai? Rồi nàng cười vô tội, có điều còn chưa nói xong, ngài liền cắt lời ta rồi. Lý Thần Y ngẩn người. Lý, Gia Gia, ý, Gia Gia, hóa ra là nghe nhầm. Lão buông cổ tay Kiều Chiêu, dù vẫn cảm thấy kỳ quặc trong lòng. Dẫu thế nào thì lão vẫn cảm thấy nha đầu thông minh kỳ lạ này và nha đầu thông tuệ trong trí nhớ kia có chút giống nhau. Nói đến bệnh của nàng, trừ việc thân thể nóng lên, tinh thần có vẻ không an ổn. Thì có cảm giác như tinh thần và thể xác không hoàn toàn hòa hợp mà không ngừng cố gắng tách rời nhau. Nghĩ đến mấy nghiên cứu mà hai năm nay lão vẫn say mê theo đuổi, trong đầu Lý Thần Y hiện lên một ý niệm mơ mơ hồ hồ, cao giọng nói. Vào đi, tiếng bước chân vang lên, cửa phòng mở ra, làm người ta cảm giác như mùa xuân đang ập đến. Chỉ sán nhìn Kiều Chiêu thấy nàng đã tỉnh lại, khóe miệng vốn luôn căng chặt lén nơi lỏng đi vài phần. Lúc này chàng mới nhìn về phía Lý Thần Y không còn khó ở như trước, ôn hòa hỏi. Tiểu cô nương này là gì của ngươi? Chỉ sán theo bản năng lùi về sau nửa bước, cảm giác trước mặt là một con sói đuôi to, thậm chí là một con sói già gian xảo, bèo nước gặp nhau mà thôi. Chỉ sán thản nhiên nói, bèo nước gặp nhau à? Lý Thần Y dài giọng, chỉ sán không hiểu được ý đồ của lão già, giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương bị bắt cóc may mắn gặp được chúng ta tiện đường đưa nàng về nhà. Hóa ra là thế, Lý Thần Y nhẹ nhõm thở dài một hơi, cười tùm tìm nói. Tiểu cô nương bệnh cũng không nhẹ, không phải ngày một ngày hai là khỏi. Hay là như vậy đi, để tiểu cô nương đi theo ta, ta chữa khỏi cho nàng, rồi đưa nàng về nhà. Muội ấy phải về kinh thành, chỉ sán cũng không rõ tại sao mình đáp lại nhanh như vậy. Vậy càng tốt, Lý Thần Y vuốt râu, ta cũng đi đến kinh thành, có thể đi từ từ để chữa bệnh cho tiểu nha đầu. Chỉ sán không đáp, trầm mặc một lát rồi nói. Cái này phải xem ý kiến của muội ấy. Lão già này có phải đang lừa đảo không? Nha đầu kia vốn chỉ hơi sốt, sao lại thành bệnh không nhẹ rồi? Lý Thần Y liền quay đầu lại cười hỏi. Nha đầu, lão phu cũng coi là thần y số một số hai thiên hạ, có muốn đi theo lão phu hay không? Kiều Chiêu không chút do dự. Đi cùng, từ đầu ý định của nàng vẫn luôn là bình an trở lại kinh thành, mà giờ giữa đường lại gặp được Lý Thần Y, cho dù không kể đến duyên phận kiếp trước, nếu người đưa nàng về nhà là một vị thần y nổi danh thiên hạ chứ không phải là ba vị công tử trẻ tuổi, chắc chắn tương lai của nàng sẽ khác. Kiều Chiêu không ngốc, đương nhiên biết phải chọn cái gì. Chỉ sán dựng hết cả lông mày, nghiêm mặt gần từng chữ. Muội nghĩ kỹ chưa? Kiều Chiêu ngoan ngoãn gật đầu. Nghĩ kỹ rồi, chỉ sán chán nản, xoay người phất tay áo muốn bỏ đi, bỗng nhiên xoay người lại hỏi nàng. Không sợ lại bị bắt cóc à, Lý Thần Y khinh bỉ hỏi. Tiểu tử chết tiệt này nói linh tinh gì đấy? Kiều Chiêu cười dịu dàng. Không đâu, ngài ấy là thần y mà. Người ta nói gì muội cũng tin à, chỉ sán chỉ hận không rèn sắt thành thép. Trí thông minh của nha đầu chết tiệt này khi đối đầu với bọn chàng đi đâu mất rồi? Kiều Chiêu chớp chớp mắt. Nếu ngài ấy không phải là đại phu thật thì làm sao một người không chỉ vô cùng thông minh mà còn cực kỳ cẩn thận như chỉ đại ca lại để ngài ấy xem bệnh cho ta được. Chỉ sán khóe miệng giật giật, khốn thật, nói nghe cũng rất hợp lý. Chỉ sán không đáp, nhìn tiểu nha đầu không hiểu sao lại cảm thấy bực mình, sờ sờ mũi rồi xoay người bỏ đi. Ba người theo vào cũng không làm gì, chỉ có một người vội nói. Thần y, như thế này có tiện không? Chủ tử đã dặn dò trăm lần, tuyệt đối không được gây ra rắc rối, phải lặng lẽ mời Lý Thần Y trở về. Lý Thần Y trừng mắt, sao lại không tiện, nếu các ngươi cảm thấy không tiện thì tự mình về đi. Tiểu cô nương mắc bệnh nặng, trái tim y đức của ta có thể dừng dưng thấy chết không cứu à, ba người yên lặng giật giật khóe miệng. Nói như là ngài có tim ấy, bọn họ phải chịu không ít đau khổ mới tìm được vị thần y này. Bọn họ dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thuyết phục nổi ngài bằng lòng theo bọn họ vào kinh. Cuối cùng không còn biện pháp nào khác đành phải tung ra đòn sát thủ, lấy gốc cây vô cùng hiếm tìm trong tay một hai. Cách chương.